Chương 2270, cái này cầu sinh dục vọng quả thật là. Một bên Lâm Khuyết nghe được vấn đề này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhịp tim nhất thời tăng nhanh. Cũng đừng làm cho vị tiểu tổ tông này biết thế là tốt hay không nữa Tư Dạ Hàn, nữ có nam có. Diệp Hàn Đoàn, ai nha, còn có nữ nhân à, làm cái gì Tư Dạ Hàn, trọng tài hội phó hội trưởng người nhà. Diệp Hàn Đoàn, ồ, nhiều lớn tuổi à, dáng dấp đẹp mắt à Tư Dạ Hàn, sắp tới 40, tướng mạo cũng không có chú ý. Diệp Hàn Đoàn dường như cuối cùng là yên tâm. Được rồi, không có cách nào, một mình ngươi tại Thiên Thủy Thành thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất bị nhớ đến nhưng làm sao bây giờ Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết, đã bị nhớ đến rồi. Diệp Hàn Đoàn, A Cửu, ta nói với ngươi à, ngày hôm qua Cung Húc tiểu tử kia gửi tin nhắn cho ta, để cho ta giúp hắn chọn kịch bản, sau đó ta liền lộn tới một cái đặc biệt. Mau cho kịch bản. Mẹ của nhân vật nam chính không thích nhân vật nữ chính, không muốn nhân vật nam chính cùng với nhân vật nữ chính ở chung một chỗ. Vì lưu lại nhân vật nam chính, liền an bài cái cô gái càng xinh đẹp tới cấu kết nhân vật nam chính. Kết quả chật trược, nhân vật nam chính lại có thể không thể chịu đựng được khảo nghiệm vĩnh thai. Lâm Khuyết nghe đến đó, tâm đều muốn nhắc đến cổ họng rồi, khẩn trương hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn âm thanh coi như ổn được, đây chẳng qua là kịch bản mà thôi, trên thực tế sẽ không có chuyện như vậy. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nói, làm sao không biết có rồi cái này, mặc dù là kịch bản. Nội dung cốt truyện cũng rất máu chó, bất quá cũng là rất có thể phát sinh, có được hay không Tư Dạ Hàn, sẽ không có so với ngươi càng đẹp mắt nữ hải. Diệp Hàn Đoàn, Lâm Khuyết, Diệp Hàn Đoàn, hắc hắc, bảo bảo, ta liền ngươi thích bộ dáng nói lời nói thật của ngươi. Sau khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, điện thoại di động đầu kia Diệp Hàn Đoàn hoàn toàn bị vớt lông rồi, đắc ý hướng về phía điện thoại di động hôn một cái, sau đó cúp điện thoại. Lâm Khuyết nghe đối thoại của hai người, đã nhìn mà than thở, cựu ca cái này cầu sinh dục vọng, quả thật là tuyệt rồi, mỗi câu trả lời cũng không có vấn đề, nhưng mỗi câu trả lời đều tránh nặng tìm nhẹ rồi. Nhất tuyệt là nghe nói nhưng Tần Hy Viện sắp tới 40. Nhưng Tư Dạ Hàn cũng nói căn bản không có chú ý người ta, cho nên tuổi tác không rõ ràng, ngươi cũng không thể nói hắn sai. Một câu cuối cùng lời tỏ tình càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lâm Khuyết không khỏi than thở, từ khi nói yêu đương sau, cựu ca phương diện nào đó thật đúng là đột nhiên tăng mạnh. Chờ cúp điện thoại sau, Tư Dạ Hàn méo mi tâm một cái, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bên này hắn thật vất vả mới đưa Diệp Hoàn Hoàn cho trấn an được rồi, để cho nàng ngoan ngoan ở bên kia chờ hắn tin tức, tự nhiên không thể nói với nàng tối nay chuyện xảy ra. Sóng gió nhỏ này rất nhanh có một kết thúc, tin tưởng hắn cho thấy thái độ sau Tần Tung hẳn là biết đánh tiêu tâm tư. Hắn rõ ràng bản thân cái quyết định này sẽ để cho hắn chuyện về sau gia tăng độ khó, nhưng hắn ngay từ đầu liền không có ôm lấy đi Tần Tung con đường này dự định. Nhưng là lần này, Tư Dạ Hàn không nghĩ tới phía sau sẽ xuất hiện cục diện làm hắn khó giải quyết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trọng tài hội văn phòng cao úc, Tần Tung đem Tần Hy Viện mang đi qua tham quan học tập. Tần Hy Viện không chỉ đối với độc lập 12 châu pháp luật nghiên cứu thông xe, hơn nữa còn tinh thông các nơi trên thế giới luật pháp. Cho nên tại trọng tài hội có một cái cố vấn cao cấp danh hiệu. Tần Tung rất hiển nhiên cũng là muốn đem nàng đẩy lên vị trí người quản lý. Đường đi lên, Tần Hy Viện bị một đám nhân viên làm việc chúng tinh phủ nguyệt vây vào giữa. Bất quá, giờ phút này Tư Dạ Hàn đang ở lầu chót phòng hồ sơ, Tần Hy Viện đi một vòng cũng không có gặp phải hắn. Tận tới đêm khuya, Tần Hy Viện há miệng chờ sung dụng, rốt cuộc ở cửa chờ đến hắn.